Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Châu, bày bà Phổ, là trọng yếu nhất. Về phần hắn, đứa con trai này trôi qua hạnh không hạnh phúc, không phải nàng suy xét. Đối với Thời Lục đến nói, hướng cố tình gây sự, khắp nơi muốn chèn ép nàng bà cúi đầu, là không thể nào. Hắn cái này làm trượng phu cảm thụ, là muốn xếp tại cảm thụ của nàng về sau. Mẫu phi cùng Thời Lục, dù là các nàng có một người chân chính để ý mình, đều sẽ vì hắn thoáng thỏa hiệp một chút, thế nhưng là hai người đều không có. Sở Diệu bật cười một tiếng, cười đến có chút bất lực, có chút bi thương. Một cái là mẫu thân hắn, một cái là vợ hắn, với hắn mà nói trọng yếu nhất hai nữ nhân, đều không có chân chính đem hắn để ở trong lòng. Phía sau trong xe ngựa, An Nhiên ở nhỏ giọng cùng Thời Phù Hân phàn nàn, Vương Phi đây là làm cái gì, đem một cái thiếp thất mang theo trên người, đây không phải hạ phu nhân ngài mặt sao. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ giễu cợt, có như thế cái mẫu thân, Sở Diệu cũng là đủ đáng thương. Lãnh Má Má có chút muốn nói lại thôi, giật giật bờ môi cuối cùng lại nuốt xuống trong miệng. Thời Phù Hân thấy, cười nói, Ma Ma có lời cứ nói. Lãnh Má Má, phu nhân nếu là có thể thoáng thuận một điểm Vương Phi, Tam gia sẽ thật cao hứng. Thời Phù Hân lập tức nói, ta đã đủ thuận Vương Phi, mỗi lần thỉnh an, nàng đều muốn tìm không thoải mái, ta không phải đều không có cùng với nàng so đo à. Lãnh Má Má cân nhắc một chút nói, như hôm nay dạng này trường hợp, ngươi cùng Vương Phi phân cao thấp, Tam gia sẽ rất khó chịu. Thời Phù Hân hừ hừ nói, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Gây chuyện là Vương Phi cũng không phải ta. Ta lại không thể ép buộc nàng làm cái gì không làm cái gì. Lãnh Má Má nhìn xem thở phì phì Thời Phù Hân, lần nữa nói, bí mật, phu nhân đối Tam gia quan tâm cùng lý giải, liền làm nhiều tốt, nhưng phu nhân cũng không thể xem nhẹ bên ngoài lúc đối Tam gia tôn trọng nha. Tam gia là cái nam nhân, hắn hẳn là rất do ngoài ý muốn người cách nhìn. Thời Phù Hân nghe xong, bực bội nói, ta vẫn là đánh giá quá cao chính ta, gả cho Sở Diệu trước, ta cảm thấy có thể xử lý tốt cùng Vương phủ đám người quan hệ, gả sau khi đi vào, mới phát hiện không phải dễ làm như vậy. Mặc dù phải vì lựa chọn của mình trả tiền, nhưng Thời Phù Hân vẫn là không nhịn được, nhả rảnh một câu, ta làm sao bày ra như thế cái bà nha, phiền người chết. Lãnh Má Má cùng An Nhiên liếc nhau một cái, đều âm thầm cười một cái. Đến tông nhân phủ về sau, Thời Phù Hân làm từng bước đi theo Vinh phủ thân vương nữ quyến phía sau, để làm cái gì thì làm cái đó. Mời tổ tiên cung cấp về sau, đám nam nhân muốn tập hợp một chỗ trò chuyện, các nữ quyến cũng sẽ ngồi chung một chỗ lời nói một chút việc nhà. Thời Phù Hân không quá ưa thích dạng này trường hợp, liền một mình trong sân bắt đầu đi dạo. Dòng họ nữ quyến bên trong, Thời Phù Hân liền cùng Hạ Hầu Hoang Nhan quen một chút. Nhưng hôm nay Hạ Hầu Hoang Nhan bị cung vương phi câu ở bên người, từng bước cùng một ít trưởng bối thỉnh an vấn an, Thời Phù Hân cũng chỉ có thể một người đi dạo. Đi dạo không đến một khắc đồng hồ thời gian, Quan Tú Nghiên tìm tới, chị dâu, mẫu phi để ta bảo ngươi đi qua một chuyến, nói là muốn dẫn ngươi nhận người một chút. Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Quan Tú Nghiên, mẫu phi làm sao để ngươi qua đây tìm ta. Quan Tú Nghiên, ta nhàn rỗi không chuyện gì. Thời Phù Hân cân một tiếng, để Quan Tú Nghiên dẫn đường, làm sao không phải về đại điện bên kia. Nhìn thấy Quan Tú Nghiên mang theo mình hướng tông nhân phủ hậu viện đi, Thời Phù Hân hỏi một câu, Quan Tú Nghiên, đại tẩu nói mấy cái lão vương phi muốn đi phía sau khách viện nghỉ ngơi một chút, liền để chúng ta đến đó tìm các nàng. Thời Phù Hân nhìn xem Quan Tú Nghiên, gặp nàng thần sắc không khác, liền chuyển động ánh mắt đảo mắt một chút chung quanh, không phải mẫu phi để ngươi đến gọi ta sao? Làm sao còn có đại tẩu sự tình? Quan Tú Nghiên sửng sốt một chút, ta tới tìm ngươi thời điểm, vừa vặn gặp đại tẩu, sau đó đại tẩu liền nói với ta mẫu phi đi theo lão vương phi các nàng đi hậu viện. Rất nhanh, hai người tới một tòa không viện. A, à, tại sao không ai? Thời Phù Hân nhìn xem sắc mặt hoang mang không hiểu Quan Tú Nghiên, không có từ trên mặt nàng nhìn thấy mảy may dị dạng. Đại tẩu rõ ràng chính là nói với ta ở đây nha. Quan Tú Nghiên thấy Thời Phù Hân nhìn xem mình, cho là nàng cảm thấy mình là đang lừa nàng, vội vàng nói, có thể là ta nghe lầm, nếu không chị dâu ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi tìm một chút đại tẩu. Thời Phù Hân nhìn xem Quan Tú Nghiên, cười gật đầu một cái, được, nói, nhìn về phía An Nhiên cùng Lãnh Má Má, Hai người các ngươi đi theo Quan Di Nương đi cho ta lấy chút trà bánh tới, ta đói. Lãnh Má Má vốn muốn nói để An Nhiên đi nàng lưu lại, nhưng nhìn đến Thời Phù Hân nhìn qua ánh mắt, lập tức ngừng miệng, cúi thấp đầu mắt mang lo lắng đi theo Quan Tú Nghiên rời đi. Các nàng vừa đi, Thời Phù Hân liền trực tiếp dậm chân vào phòng, tiến cửa phòng, liền nín thở. Mấy hơi qua đi, toàn bộ thân thể liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, đón lấy, mấy cái che mặt người áo đen xuất hiện gian phòng bên trong, cầm đầu người áo đen nhìn xem ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Thời Phù Hân, lông mày có chút thắt nút, nhiệm vụ lần này dường như rất dễ dàng chút, mà lại Thời Phù Hân vừa mới chi đi bên người bà tử cùng nha hoàng, cũng giống là cố ý gây nên, chẳng lẽ nàng sớm phát hiện bọn hắn, cung chủ, thấy Đông Kiếm đứng tại bất động, cái khác người áo đen đều có chút không hiểu, bá. Đông Kiếm bỗng nhiên rút ra bội kiếm trực tiếp hướng phía trên đất đâm tới, xì, một thân tử sắc váy ngắn Thời Phù Hân, trên cánh tay tử sắc ống tay áo nháy mắt nhuộm thành màu đỏ. Đông Kiếm liếc mắt không nháy mắt nhìn xem hôn mê Thời Phù Hân, gặp nàng lông mày nhăn nhăn, trên mặt cũng lộ ra thống khổ thần sắc, nhưng con mắt thủy chung vẫn là nhắm, đã hôn mê người vẫn là có thể cảm giác được đau khổ, như Thời Phù Hân là ngụy trang, đại khái suất là sẽ khống chế bộ mặt biểu lộ. Nhưng nàng cũng không có, thật hôn mê rồi, Đông Kiếm vẫn là không quá yên tâm, kiếm trong tay chống đỡ tại Thời Phù Hân trên thân, từng chút chuyển qua nàng trái tim vị trí, sau đó chậm rãi gai đi vào, nhìn xem Thời Phù Hân lộ ra thần tình thống khổ, chỗ ngực máu cũng càng thấm càng nhiều, tiếp tục đâm xuống dưới liền phải làm bị thương tâm mạch, nhưng vẫn như cũ một bộ hôn mê dáng vẻ, Đông Kiếm thu tay lại, xem ra vị này thần nông đường đường chủ năng lực bị người khuếch đại. Chương 399, không trang, phi nhanh trong xe ngựa, Đông Kiếm nhìn xem bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch Thời Phù Hân, trong lòng cảnh giác từ đầu đến cuối không có hoàn toàn buông xuống. Đối với võ xương bá phủ Thời Chính Hòa một nhà, nàng không có bất kỳ cái gì lòng khinh thị, Thời Chính Hòa, Thời Chính Hiên, Thời Định Hạo phụ tử cũng không cần nói, ba người là bên ngoài triển lộ qua thân thủ, tuyệt đối cửu phẩm đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là... Thời Chính Hòa một nhà chân chính nhập nàng mắt thì hoàn toàn là bởi vì Thời Phù Âm. Mấy năm trước, Giang Hán tỉnh gặp tai họa, đại hoàng tử cùng An Quốc công phủ Tiêu Tử Thanh tiến đến chẩn tai, nàng vì Phiêu Miểu cung tương lai, tham dự ám sát đại hoàng tử một chuyện. Mục đích của nàng không phải quấy nhiễu tiến cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong, nàng chỉ là muốn mượn cơ hội tác hợp Nhược Tuyết cùng Tiêu Tử Thanh. Chỉ cần Nhược Tuyết gả cho Tiêu Tử Thanh, Phiêu Miểu cung lưng tựa An Quốc công phủ. Bao nhiêu có thể tránh thoát một chút triều đình đối giang hồ thế lực thanh toán. Đáng tiếc, nàng kế hoạch đều bị đột nhiên toát ra Thời Phù Âm cho xáo trộn. Vì phòng ngừa sai sót, lần kia nàng phái ra trong môn ba cái cửu phẩm cao thủ, nhưng cuối cùng, lại toàn bộ bị Thời Phù Âm cho chém giết. Nàng tự mình đi nhìn qua đánh nhau hiện trường lưu lại vết kiếm, để nàng có chút chấn động. Nàng thật không nghĩ tới, Thời Phù Âm tuổi còn nhỏ liền luyện được một tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Đây là cỡ nào luyện võ kỳ tài, nàng hoàn toàn tin tưởng, cho Thời Phù Âm đầy đủ thời gian, thành tựu của nàng là sẽ không thấp hơn mình. Về phần Thời Phù Hân, Đông Kiếm nhìn xem hôn mê bất tỉnh Thời Phù Hân, sắc mặt có chút không xác định, thu tập được trong tình báo, cũng không có Thời Phù Hân xuất thủ tin tức, cho nên, đối với thân thủ của nàng, nàng là có chút đắn đo khó định, thế nhưng là xem người xem đi, nha đầu này ngôn hành cử chỉ đều tại biểu lộ đây là một cái mạnh hơn người. Một cái mạnh hơn người, tại ca ca tỷ tỷ đệ đệ đều là cửu phẩm đỉnh tiêm cao thủ tình huống dưới, nàng có thể là cái một điểm không biết võ công yếu gà. Trọng yếu nhất chính là, nàng vẫn là Thiên Trì lão nhân đồ đệ. Mặc dù trong phòng đốt khói mê vô sắc vô vị, nhưng đối với một cái thông hiểu y lý thuyết y học người mà nói, một chút liền trúng chiêu, làm sao đều cảm thấy có chút rất dễ dàng. Đông Kiếm ánh mắt giật giật, từ bên hông móc ra một cái màu đỏ bình thuốc. Ngừng thở mở ra nắp bình, sau đó ngay lập tức bỏ vào Thời Phù Hân trong mũi, qua tầm 10 hơi thở thời gian, Đông Kiếm mới đưa bình thuốc lấy ra, cung chủ, lập tức sẽ đến cửa thành, chúng ta là trực tiếp ra khỏi thành đi ngoại ô trang tử bên trên sao. Đông Kiếm nhìn xem Thời Phù Hân, do dự một chút nói, trước không ra khỏi thành, ngay tại cửa thành tìm một chỗ ở lại, hôn mê bất tỉnh. Thời Phù Hân nghe nói như thế, có chút muốn mắng chửi người. Nàng chịu đựng đau bị đâm hai kiếm lại hút một mũi nhuyễn tân tán, thuốc mê, chính là muốn cùng những người này tìm tới bí mật của bọn hắn ổ điểm, nhưng những người này thế mà muốn lưu tại trong thành, đến cùng là Phiêu Miểu cung trưởng môn nhân nha, cái này lòng cảnh giác đủ mạnh. Hai khắc đồng hồ về sau, xe ngựa lái vào cửa thành cái khác một cái tiểu viện, Đông Kiếm xuống xe ngựa về sau, Thời Phù Hân liền mở hai mắt ra, bắt đầu điều động trị liệu dị năng chữa trị trên người hai nơi vết thương. Nguyên bản nàng còn muốn tiếp tục trang một hội nhi hôn mê, nhưng nhìn thấy Đông Kiếm một đoàn người tiến viện về sau, liền đều tự tìm viện tử nghỉ ngơi, không có muốn ra cửa ý tứ, cũng không có người tới gặp các nàng, Thời Phù Hân liền không muốn bị buộc chặt trong xe ngựa chịu tội. Giải khai trên tay chân dây thừng, Thời Phù Hân hoạt động một chút hơi tê tê thân thể, sau đó liền mở cửa xe ra. Đông Kiếm lưu lại hai người nhìn xem xe ngựa, nhìn thấy cửa xe mở ra trực tiếp đi ra Thời Phù Hân, biến sắc, nhao nhao nhanh chóng rút ra bên hông bội kiếm. Hai người tốc độ rút kiếm rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng Thời Phù Hân trong tay hạt gạo trân châu. Đông Kiếm nghe được động tĩnh, sắc mặt đột biến, vọt ra cửa phòng. Liền thấy hai người đệ tử ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi, mà vốn nên hôn mê bất tỉnh Thời Phù Hân, trực tiếp rớt xuống xe ngựa, nhìn xem mỉm cười nhìn xem mình Thời Phù Hân, Đông Kiếm trên mặt không hiện, vừa ý đầu lại hết sức không bình tĩnh, cái này người quả nhiên là trang, làm sao không tiếp tục trang rồi, Thời Phù Hân cười cười, các ngươi đều không ra khỏi thành, ta còn trang cái gì trang, Đông Kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thời Phù Hân. Lại nhìn một chút ngã xuống đất hai người đệ tử, lần này nàng mang tới người đều là trong môn cửu phẩm cao thủ, thế nhưng là hai cái cửu phẩm cao thủ, mà ngay cả bội kiếm cũng chưa từng rút ra ra, liền bị Thời Phù Hân cho đánh bại, một chiêu diệt hai cái cửu phẩm đỉnh tiêm cao thủ cũng làm không được, Đông Kiếm tâm thần rung mạnh, cái này Thời Phù Hân chẳng lẽ là Tuyệt Điên Tông Sư, yên tâm, các nàng không chết, Thời Phù Hân thấy Đông Kiếm nhìn chằm chằm hai người dưới đất, cười trấn an một câu, lúc này, Phiêu Miểu Cung mấy cái khác đệ tử cũng chạy ra cửa phòng, mắt thấy những người này trực tiếp vừa muốn rút kiếm, Đông Kiếm vội vàng lên tiếng ngăn lại, như Thời Phù Hân thật sự là Tuyệt Điên Tông Sư, những đệ tử này xông đi lên chỉ có chịu chết phần, Mờ Mịt Cung người là dừng tay, nhưng Thời Phù Hân lại ra tay, sưu, sưu, sưu, phá không thanh âm vang lên, mấy viên trân châu từ Thời Phù Hân đầu ngón tay bay ra, sau một khắc, đứng ở trong sân Phiêu Miểu Cung đệ tử đều bị đánh trúng huyệt ngũ, ngã xuống đất không dậy nổi, dừng tay, Đông Kiếm muốn ra tay ngăn cản đều không có cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn môn nhân ngã xuống đất, trong lòng đối Thời Phù Hân cảnh giác tới cực điểm, tuy có chút kiên kỵ, nhưng vẫn là tập quá khứ, nàng muốn đích thân thử xem Thời Phù Hân sâu cạn, Thời Phù Hân nhìn Đông Kiếm đánh tới, hai chân không nhúc nhích, chỉ là hơn 10 viên hạt gạo trân châu bị đồng thời bắn đi ra, ra tay lúc còn vừa nói, ngươi đừng kích động nha, ta không giết các nàng. Đông Kiếm vốn định vọt thẳng đến Thời Phù Hân trước mặt, thế nhưng là phá không mà đến trân châu ngăn lại nàng. Những cái này trân châu mang theo khổng lồ nội lực, bỗng nhiên hướng nàng đánh thẳng tới, không để cho nàng phải không toàn lực ứng đối. Phanh, ầm, Đông Kiếm tránh đi cái khác trân châu, thế nhưng là ngực cùng vai phải lại đều bị đánh trúng. Ngực đánh trúng nháy mắt, Đông Kiếm liền cảm thấy cuốn họng một trận ngai ngái. Mà vai phải thì là có trật khớp xương tiếng vang lên, mượn trân châu va chạm lực lượng, Đông Kiếm lại trở lại mái nhà công bên trên. Đông Kiếm ngưng trọng nhìn xem Thời Phù Hân, ánh mắt tại nàng nhuốm máu ngực cùng cánh tay phải dừng lại một chút, trong lòng vạn phần ngơ ngác, nàng cũng là Tuyệt Điên Tông Sư, nhưng lại vẫn không có gần Thời Phù Hân thân, liền bị nàng phát ra ám khí cho kích thương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của đối phương phía trên nàng, mà lại mạnh còn không phải một chút xíu. Đột nhiên, Đông Kiếm sắc mặt ngưng lại, Thời Phù Hân thấy thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, gặp nàng nhìn chằm chằm trên đất hạt gạo trân châu, cười nói, nhận ra, ngược lại là tránh khỏi ta lãng phí môi lưỡi. Đông Kiếm ngơ ngác nhìn xem Thời Phù Hân, thật là ngươi. Ánh trăng sáng, đối với ánh trăng sáng vị kia đột nhiên danh tiếng vang xa, chém giết Bắc Yến hai đại Tuyệt Điên Tông Sư mới ra Tuyệt Điên Tông Sư, nàng chuyên môn nghiên cứu qua, ánh trăng sáng thành danh chiêu thức. Chính là dùng hạt châu một kích mất mạng, Thời Phù Hân không để ý Đông Kiếm hàm hồ chưa hết lời nói, mà là trực tiếp hỏi, vì cái gì bắt ta? Thái tử có âm mưu gì? Đông Kiếm tâm tình vào giờ khắc này rất là không bình tĩnh, nghe được Thời Phù Hân tra hỏi, không có trả lời. Thời Phù Hân nhìn một chút nàng, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay ngươi nếu là không thể lấy ra đầy đủ để ta hài lòng thẻ đánh bạc. Ngươi cùng ngươi những cái này môn nhân sợ là liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đông Kiếm hừ cười một tiếng, ngươi ngược lại là đủ tự tin, đừng quên, chúng ta còn không có ra khỏi cửa thành đâu. Thời Phù Hân cười cười, ngươi nói là Tuyệt Điên Tông sư giao thủ sẽ náo ra động tĩnh, sau đó dẫn tới những người khác sao? Nếu như ngươi trông cậy vào chính là cái này, kia chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì ta có biện pháp để ngươi lặng yên không một tiếng động chết đi. Đông Kiếm sắc mặt đóng băng, Thời Phù Hân cười nói, tốt, chúng ta cũng đừng ở đây ngôn ngữ đấu hung ác, nói điểm thực tế sự tình. Ngươi đầu nhập thái tử, chẳng qua là vì để Phiêu Miểu Cung có thế một mực đặt chân xuống dưới, nhưng là bây giờ ngươi cùng ta đối mặt, không cần triều đình ra tay, ta liền có thể trực tiếp diệt Phiêu Miểu Cung. Thấy Đông Kiếm không nói lời nào, Thời Phù Hân tiếp tục cười nói, thế nào, ngươi không tin? Đông Kiếm nhìn xem Thời Phù Hân, ta có thể nói cho ngươi thái tử âm mưu, nhưng là ngươi phải phát thệ, cam đoan không làm thương hại Phiêu Miểu Cung người. Thời Phù Hân lắc đầu, ngươi thật giống như còn không có biết rõ ngươi ta ở giữa tình trạng, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách cùng ta ra điều kiện sao? Đông Kiếm cười lạnh, ngươi không có trực tiếp động thủ giết người, nói rõ ngươi còn có cầu ta. Thời Phù Hân lần nữa lắc đầu, không phải có chuyện nhờ cùng ngươi, là ta không nghĩ lãng phí thời gian. Thái tử để ngươi bắt ta lại không giết ta, hơn phân nửa là muốn bắt ta uy hiếp Sở Diệu, hoặc là cha ta anh ta bọn hắn. Ta trước đó giả bộ hôn mê đâu, là muốn thông qua các ngươi nhanh lên tìm tới Ma Xuyên Ma Giang huynh đệ, chính là không có ngươi, ta tin tưởng Sở Diệu cũng là có thể tìm tới, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đối với thái tử mà nói, Phiêu Miểu Cung xem như cái không sai trợ lực, nhưng đối với ta đến nói, Phiêu Miểu Cung là không có ích lợi gì. Tự ngươi nói một chút, trong tay ngươi có cái gì có lợi cho kế hoạch của ta sao? Đông Kiếm không nói lời nào. Thời Phù Hân, may mắn các ngươi tham dự phải còn không tính xâm nhập, cũng không đối ta bên này tạo thành cái gì tổn thất không thể vãn hồi, cho nên chỉ cần ngươi không còn đầu nhập thái tử, ta cũng không thích loạn bị sát nghiệt. Đông Kiếm vẫn là không nói một lời. Thời Phù Hân tiếp tục nói, ngươi biết Ma Giang Ma Xuyên a? Ma Giang là thái hậu thân mật, hai người cùng nhau sinh Chiêu Dương công chúa. Nghe nói như thế, Đông Kiếm sắc mặt chấn động, không có khả năng. Thời Phù Hân không để ý Đông Kiếm chấn kinh, trăm loạn hậu cung, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, cái này sự tình một khi lộ ra ánh sáng, thái tử tuyệt không đăng cơ khả năng. Ngươi hạ sai chú, hiện tại thu tay lại còn kịp, đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người. Đông Kiếm cũng liền trầm mặt chỉ chốc lát, liền nhìn xem Thời Phù Hân hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thời Phù Hân khóe miệng ngoắc ngoắc, thái tử để ngươi bắt ta làm cái gì? Đông Kiếm, đầu năm mùng một ngày đó dùng ngươi uy hiếp Sở Diệu, dẫn dụ hắn hiện thân, đem bọn hắn một khối cho giết. Thời Phù Hân, giỏi tính toán nha, đầu năm mùng một ngày đó muốn triều bái, nếu là giết ta cùng Sở Diệu thì thôi, nếu là không có giết, cũng có thế bởi vì chúng ta không có hiện thân, trị chúng ta một cái bất kính chi tội. Nói, cười cười, thái tử đối Sở Diệu vẫn là thật không thể giải thích, tên kia cũng không phải nhi nữ tình trường người, liền cái bẫy cũng sẽ không thiết kế, hắn cũng sẽ không vì ta đặt mình vào nguy hiểm. Nói xong lời này, Thời Phù Hân đè xuống trong lòng điểm kia không hiểu thấu thất lạc, nhìn về phía Đông Kiếm, ta muốn biết Ma Xuyên Ma Giang ở nơi nào. Chương 400, trúng cổ, làm Tuyệt Điên Tông Sư, Đông Kiếm làm sao cũng không có nghĩ đến, nàng sẽ có bị người uy hiếp một ngày, hơn nữa còn là không có chút nào phản kích cái chủng loại kia uy hiếp. Phiêu Miểu Cung môn nhân bị Thời Phù Hân cho ăn một viên phệ tâm hoàng, giải huyệt, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn xem Thời Phù Hân. Nhìn xem Thời Phù Hân một mặt chắc chắn nàng sẽ khuất phục bộ dáng, Đông Kiếm cho dù lại không cam tâm, cũng chỉ có thể cắn răng ra hiệu môn nhân chuẩn bị ra khỏi thành. Thành như Thời Phù Hân nói, nàng hạ sai chú, liền phải nhận thua. Đông Kiếm nhìn xem trực tiếp lên xe ngựa Thời Phù Hân, ánh mắt lấp lóe không thôi. Thái hậu trộm người sự tình, nàng không có cảm thấy là giả, nàng gặp qua Thái hậu cùng Ma Giang chung đụng hình tượng, xác thực tương đương quái dị. Bây giờ biết hai người là tình nhân quan hệ về sau, trước kia cảm thấy đủ loại chỗ quá dị liền trở nên hợp lý cùng bình thường. Không thể không nói, Thái hậu cùng Vi Gia lá gan thật sự là đủ lớn, nhưng bọn hắn gan lớn, lại cho thái tử lưu lại trí mạng tai họa ngầm. Thái hậu trộm người, cái này vốn nên là tuyệt mật, nhưng hôm nay bí mật này lại bị người ta biết. Nếu chỉ có Sở Diệu biết, có nàng tại, thái tử vẫn là có lật bàn cơ hội. Sở Diệu dù cũng là Tuyệt Điên Tông Sư, nhưng thực lực của hắn quá nước, hơn nữa còn có Ly Hồn Yên loại này muốn mạng áp chế thủ đoạn, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, giết hắn cũng không khó. Giết Sở Diệu, bảo trụ bí mật, kia thái tử còn có đoạt đích khả năng. Thế nhưng là, bây giờ toát ra một cái thời Phù Hân. Không cùng thời Phù Hân giao thủ trước đó, nàng có lẽ sẽ còn cảm thấy thái tử còn có một tia cơ hội, có thể thấy được biết qua thời Phù Hân kia viễn siêu mình thực lực về sau, nàng biết, thái tử không có cơ hội, trực tiếp đối đầu thời Phù Hân, nàng cũng không có nắm chắc có thể giết nàng, chỉ cần thái hậu trộm người bí mật tiết lộ ra ngoài, liền đoạn tuyệt thái tử kế thừa hoàng vị khả năng, thái tử rơi đài, phụ thuộc thái tử thế lực cũng phải bị thanh toán, Phiêu Miểu Cung cũng chạy không thoát. Hiện tại, Phiêu Miểu Cung đường ra duy nhất, chính là mau từ thái tử chiếc này sẽ phải đắm chìm trên thuyền lớn xuống tới. Chỉ là, nghĩ đến Phiêu Miểu Cung trước đó đối thái tử đủ loại duy trì, nghĩ đến đã tiến thái tử hậu viện Nhậm Nhược Tuyết, Đông Kiếm liền không có cam lòng. Nhìn xem đã trong xe ngựa ngồi xuống thời Phù Hân, Đông Kiếm trầm ngâm một chút, cũng tới xe ngựa, ra khỏi thành đi. Nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần thời Phù Hân, Đông Kiếm nghĩ nghĩ nói ra, từ lần trước Sở Diệu ban đêm xông vào Tảo Trang, Ma Xuyên Ma Giang liền chuyển di, bọn hắn đến cùng ở nơi đó, ta kỳ thật cũng không biết. Thời Phù Hân mở mắt, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người? Không đợi Đông Kiếm đáp lại liền phối hợp tiếp tục nói, ở Kinh Thành, vì thuận theo bên này quy tắc trò chơi, ta chỉ có thể nói nhiều đạo lý, lấy lý phục người. Thế nhưng là ngươi biết không, so với nói chuyện giảng đạo lý, ta càng thích giang hồ quy tắc trò chơi, dùng nắm đấm giải quyết sự tình. Không muốn dò xét ta lằn ranh, tìm tới Ma Xuyên Ma Giang, là ngươi mua mệnh thẻ đánh bạc, nếu ngươi liền cái này đều không bỏ ra nổi đến, vậy ngươi và ngươi mang theo những cái này môn nhân cũng liền không có cái gì giá trị. Vừa dứt lời, ngoài xe truyền đến cửa thành quan binh tiếng hỏi. Đông Kiếm nghe, ánh mắt lóe lên một cái, có thể đối bên trên thời Phù Hân kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, vội vàng đè xuống tất cả suy nghĩ, xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành. Ta xác thực không biết Ma Xuyên Ma Giang ở nơi đó, lần trước Sở Diệu đã kinh động Vi Gia không có khả năng không có đề phòng. Thấy thời Phù Hân ánh mắt càng ngày càng không có nhiệt độ, Đông Kiếm lại nói, chẳng qua bắt ngươi, Vi Gia bên kia khẳng định sẽ có người ra mặt, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp dẫn xuất Ma Xuyên cùng Ma Giang. Thời Phù Hân từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nhạt nói, ta nghe nói Phiêu Miểu Cung xây ở Liêu Đông An lĩnh trên núi, đó nhất định là cái rất đẹp địa phương, có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn xem. Đông Kiếm sắc mặt chợt biến đổi, nàng minh bạch thời Phù Hân ý tứ, nàng đây là tại uy hiếp nàng, nếu là nàng dám có khác tâm tư, nàng liền phải tự thân lên An lĩnh núi diệt Phiêu Miểu Cung. Về sau, hai người đều không có lại nói tiếp, cùng lúc đó, Tông Nhân Phủ, An Nhiên cùng Lãnh Má Má tìm khắp nơi không đến thời Phù Hân, trong lòng biết thời Phù Hân khả năng xảy ra chuyện, phu nhân không gặp, làm sao bây giờ, tỉnh táo, cái này sự tình không thể để cho ngoại nhân biết, thời Phù Hân đột nhiên không gặp, Lãnh Má Má cùng An Nhiên cũng không dám giống trống khua chiên tìm người, nữ quyến mất tích, mặc kệ gặp phải cái gì, cuối cùng cũng sẽ cùng trong trắng nói nhập làm một, ngay tại hai người không biết như thế nào cho phải thời điểm. Quan Tú Nghiên mang theo Vinh Lão Vương Phi, Quan Vương Phi cùng một chút tôn thất nữ quyến tới, Lãnh Má Má trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, đối An Nhiên nhanh chóng nói, ngươi nhanh đi tìm Tam Gia, chờ An Nhiên rời đi về sau, Lãnh Má Má hơi suy nghĩ một hồi, cũng nhanh bước nghênh đón tiếp lấy, vừa đến Vinh Lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi trước mặt, không đợi các nàng nói chuyện, liền vượt lên trước mở miệng, Lão Vương Phi, Vương Phi, vừa mới An Quốc công phu nhân phái người đến tìm Tam phu nhân. Nói hai cái công tử thân thể có chút không thoải mái, Tam phu nhân vừa sốt ruột, liền rời đi trước. Vinh Lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi thấy thời Phù Hân chào hỏi không đánh một tiếng liền rời đi, đều có chút không vui vẻ. Diệu ca con dâu phép tắc vẫn là quá kém, ở đây dòng họ nữ quyến đều một mặt không tán đồng. La Khởi Lam nhìn xem Lãnh Má Má, cười nói, An Quốc công phủ người tới sao? Ta vừa mới ngay tại cổng, làm sao không thấy được có người đến đâu? Lãnh Má Má nhìn thoáng qua La Khởi Lam, Tông Nhân Phủ như thế lớn, có lẽ là dịch ra. La Khởi Lam cười cười, tam đệ muội thật đúng là, coi như lại sốt ruột, bên người cũng không thể không dẫn người nha. Lãnh Má Má nghe lời này, vội vàng nói, tam phu nhân lo lắng Lão Vương Phi cùng Vương Phi sốt ruột, chuyên môn lưu lại lão nô tại cái này bẩm báo. Quan Tú Nghiên nhìn một chút La Khởi Lam, lại nhìn một chút Lãnh Má Má, nắm ở trong tay khăn có chút căng lên. Vinh Lão Vương Phi cũng nhìn thoáng qua La Khởi Lam, cười cùng ở đây dòng họ nữ quyến nói lên cái khác, đem chủ đề cho chuyển hướng. La Khởi Lam còn muốn nói điều gì, lúc này Sở Diệu tới, tổ mẫu, mẫu phi, tổ phụ nói có thể trở về phủ. Xe ngựa phi nhanh hơn 2 canh giờ lái vào một cái làng, Đông Kiếm, làng đầu Đông Tiểu Viện, là Vi Gia cùng ta hẹn xong địa điểm gặp mặt. Thời Phù Hân cân một tiếng, liền bắt đầu phối hợp đem tay chân cho trói lại, nhìn xem thân thể nghiêng một cái, liền ngã trong xe ngựa giả trang ra một bộ hôn mê bộ dáng. Thời Phù Hân, Đông Kiếm ánh mắt chớp động, quyền quý nữ quyến đều là như vậy biết diễn kịch sao? Vừa mới nói xong, một cái phi đao liền từ trong tay nàng phi tốc bắn ra, nhắm thẳng vào Thời Phù Hân yết hầu. Trả giá nhiều như vậy, cứ như vậy từ thái tử trên thuyền xuống tới, Đông Kiếm đến cùng không có cam lòng dưới cái nhìn của nàng, giết Thời Phù Hân, giết Sở Diệu, thái tử liền còn có một hồi khả năng. Nguyên lai tưởng rằng Thời Phù Hân nhắm mắt lại, cho dù phản ứng lại nhanh, cũng không nhanh bằng phi đao, nhưng ai biết, phi đao tại Thời Phù Hân nơi cổ họng một chưởng khoảng cách ngừng lại, cứ như vậy vững vàng lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem một màn này, Đông Kiếm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cách không khống vật, đây là nội lực cảnh giới tối cao, so nội lực hóa hình còn khó hơn tu luyện, nàng khắc khổ tu luyện mấy chục năm, tại không có kiếm tình huống dưới, cũng chỉ có thể sử xuất một hai chiêu vô hình kiếm khí. Thời Phù Hân còn không có đầy 20 tuổi, nội lực của nàng đã thâm hậu đến mức kinh khủng như thế sao? Đông Kiếm chưa kịp nhiều sợ hãi thán phục nàng bắn ra cái kia thanh phi đao liền trái lại công kích nàng. Xì, thử, ngay tại Đông Kiếm ngăn cản phi đao lúc, hai đạo nhanh như chớp giật ngân mang không có vào đan điền của nàng, như tê liệt kịch liệt đau nhức đánh tới, Đông Kiếm không nhịn được muốn kêu ra tiếng. Nhưng đột nhiên duỗi đến ngón tay lại điểm trụ nàng á huyệt, cảm giác được nội lực tại cấp tốc xói mòn, Đông Kiếm hoảng sợ nhìn xem Thời Phù Hân, ô ô, không ngừng cầu xin tha thứ. Thời Phù Hân đạm mạc nhìn xem nàng, ta nói qua, không muốn thăm dò ta ranh giới cuối cùng, xe ngựa còn tại chạy, chẳng qua tốc độ chậm rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, xe ngựa dừng ở một cái nông gia trước tiểu viện, Thời Phù Hân nhìn thấy người trong viện. Lần nữa bắn ra một cây ngân châm, phong bế Đông Kiếm ngay tại xói mòn nội lực, lại ấn mở Đông Kiếm á huyệt, sau đó trực tiếp nhắm mắt giả bộ hôn mê. Đông Kiếm che lấy phần bụng, nhìn xem Thời Phù Hân ánh mắt còn lưu lại hoảng sợ. Cung chủ, vừa nghe được môn nhân thanh âm, Đông Kiếm còn chưa kịp đáp lại, liền thấy xe ngựa cửa xe bị mở ra, sau một khắc, sưu một chút, một đạo tàn ảnh trực tiếp bay về phía hôn mê Thời Phù Hân, cũng thành công không có vào thân thể nàng. Thấy thế, Đông Kiếm sắc mặt bỗng nhiên vui mừng, mặc cho cung chủ vất vả. Ma Xuyên cười xuất hiện tại xe ngựa trước, cầm trong tay một cái trang cổ trùng bình, chương 401, quay lại, ngươi đây là tử mẫu cổ sao? Nhìn xem Ma Xuyên trong tay cổ bình, Đông Kiếm thì thào lên tiếng. Ma Xuyên nhìn thoáng qua trong xe ngựa hôn mê Thời Phù Hân, cười đem cổ bình thu vào, cũng có bao nhiêu sách cổ trùng sự tình, chỉ là nói, ta liền biết, mặc cho cung chủ vừa ra tay. Nhất định không có không làm được sự tình. Đông Kiếm thời khắc này lòng tham là không bình tĩnh, nàng không biết cổ trùng có thế đối Thời Phù Hân tạo thành bao lớn tổn thương, nghĩ đến trong đan điền lưu lại ngân châm, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại không muốn bỏ qua khả năng này diệt sát Thời Phù Hân cơ hội, nghĩ nghĩ mở miệng lần nữa. Đều nói ma gia người nhất thiện nuôi cổ, ta trước đó cũng không hiểu rõ qua phương diện này sự tình, ngươi cái này cổ trùng thật có thể đem người khống chế lại. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Đông Kiếm, Ma Xuyên cười cười, ý tứ sâu xa nói, chúng ta cổ, ta gọi nàng 3 canh chết, nàng liền lưu không đến canh 5. Đông Kiếm vội vàng nói, đối Tuyệt Điên tông sư cũng là như thế. Ma Xuyên coi là Đông Kiếm đây là tại kiên kỵ mình, cười nói, mặc cho cung chủ nói đùa, Tuyệt Điên tông sư thân cũng không phải ta có thế gần. Không đợi được muốn đáp án, Đông Kiếm còn muốn hỏi lại, lúc này... Nông gia trong tiểu viện ra tới mấy cái thượng cấp tráng hán, vất vả mặc cho cung chủ, Thời thị liền giao cho chúng ta đi. Nhìn thấy Ma Xuyên ra hiệu tráng hán đem Thời Phù Hân từ trong xe ngựa đẩy ra ngoài, Đông Kiếm đến cùng không nói gì. Nhìn xem thủ hạ đem Thời Phù Hân gánh tiến viện tử, Ma Xuyên nhìn về phía Đông Kiếm, Thời thị không gặp Sở Diệu bên kia khẳng định sẽ phái người tìm, những ngày này còn mời mặc cho cung chủ ước thúc cốt môn nhân, không muốn tùy ý ra ngoài. Nói, đưa cho Đông Kiếm một tờ giấy, cấp trên viết cho các nàng một lần nữa an bài địa chỉ. Thấy Đông Kiếm mặt không biểu tình tiếp nhận, Ma Xuyên cười nói, Sở Diệu trưởng quản giám sát ti nhiều năm, kinh thành khắp nơi đều là nhãn tuyến của hắn, một cái không chú ý, liền sẽ để hắn tìm tới dấu vết để lại, chúng ta tách ra ở, cũng là vì mọi người an toàn. Đầu năm mùng 1 ngày ấy, ta sẽ phái người đi nói cho ngươi chúng ta gặp mặt vây giết Sở Diệu địa điểm. Đông Kiếm Cân một tiếng, nắm bắt tờ giấy liền muốn rời khỏi, quay người lúc vẫn là không nhịn được quay đầu lại hỏi nói, các ngươi kế hoạch dùng thời thị đến dẫn dụ Sở Diệu, liền không nghĩ tới Sở Diệu không mắc mưu, hoặc là thời thị so Sở Diệu còn muốn lợi hại hơn tình huống sao? Ma Xuyên cười, mặc kệ Sở Diệu lên hay không lên làm, hắn đều sẽ bởi vì thời thị không có mặt triều bái một chuyện mà bị bách quan vạch tội, về phần thời thị so Sở Diệu còn muốn lợi hại hơn. Làm sao, cung chủ cảm thấy một cái vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu nha đầu có thể là tuyệt điên tông sư sao? Đông Kiếm trong lòng ha ha cười lạnh, trước lúc này nàng là không tin, nhưng là hôm nay qua đi, nàng tin, dùng thời thị dẫn dụ Sở Diệu hiện thân, chết sống đều không có gì khác biệt, vì sao không trực tiếp đem người cho giết rồi? Ma Xuyên hơi kinh ngạc nhìn xem Đông Kiếm, hắn phát hiện, vị này phiêu miểu cung tuyệt điên tông sư đối thời thị thái độ có chút kỳ quái, theo lý thuyết, thời thị hẳn là nhập không được vị này mắt, thế nào, mặc cho cung chủ rất muốn thời thị chết. Đông Kiếm cảm giác được đang điền vị trí bỗng nhiên đau xót, ổn lấy thần sắc nói, ta suy nghĩ gì có trọng yếu không? Nói xong, liên tục không ngừng lên xe ngựa cửa xe vừa đóng, liền qua một tiếng, phun ra ra một ngụm máu tươi, nhìn trên mặt đất máu tươi, Đông Kiếm sắc mặt khó coi, Ma Xuyên cổ trùng lại cũng không làm gì được thời Phù Hân. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, thời Phù Hân nội lực chi thâm hậu, lại khủng bố đến cách không ra tay, có thể để người bên ngoài không có chút nào phát giác, phải biết, Ma Xuyên cũng là cửu phẩm cao thủ nha. Ma Xuyên làm người vẫn là rất cơ cảnh, nhìn xem Đông Kiếm một đoàn người rời đi, Ma Xuyên do dự một chút, bước nhanh tiến tiểu viện, trực tiếp đi hướng kho củi, nhìn xem hôn mê bất tỉnh thời Phù Hân, hướng phía thủ hạ nhìn thoáng qua, rất nhanh, một tên tráng hán liền dẫn theo một cây thùng tiến đến, soạt, một thùng nước từ trên xuống dưới dội tại thời Phù Hân trên thân, khụ khụ. Thời Phù Hân ung dung tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau khi nhìn quanh một vòng, dần dần trở nên thanh tĩnh cùng đề phòng, các ngươi là ai? Ma Xuyên mặt không biểu tình nhìn xem thời Phù Hân, lấy ra cổ bình. Sau một khắc, thời Phù Hân bắt đầu trở nên hai mắt đỏ bừng, mặt không dữ tợn, a, chắn miệng của nàng. Nhìn thấy thủ hạ dùng vải ngăn chặn thời Phù Hân miệng, Ma Xuyên tiếp tục thôi động trong tay cổ bình bên trong mẫu cổ, ô ô. Đau khổ tiếng rên rỉ xuyên thấu qua thời Phù Hân bị ngăn chặn miệng phát ra tới, thời Phù Hân cả người trở nên điên cuồng, thân thể trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, thấy thời Phù Hân thâm thụ cổ trùng tra tấn, Ma Xuyên lúc này mới dừng tay, chờ thời Phù Hân bình tĩnh trở lại, mới đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhìn thấy thời Phù Hân cừu thị nhìn xem mình, Ma Xuyên cười, lúc trước ngươi nếu là tiến thái tử hậu viện. Lão nô đây nhất định cung cung kính kính hầu hạ ngươi, đáng tiếc nha, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn Sở Diệu, thần nông đường dược hoàng. Quả thật không tệ đâu, ngươi yên tâm, ngày sau ta tất nhiên sẽ thật tốt kinh doanh thần nông đường, đem nó tuyên truyền rạng rỡ. Ma Xuyên cười hai tiếng, liền xoay người ra kho củi, mấy cái tráng hán cũng đi theo ra ngoài, những người này vừa đi, thời Phù Hân bắt đầu chậm rãi bình phục hô hấp, khởi động trị liệu dị năng. Nhanh chóng chữa trị vừa mới bị cổ trùng gặm nuốt địa phương, lần này nàng hy sinh lớn, lại là bị Đông Kiếm đâm bị thương, lại là trúng cổ, vạn ngã thái tử về sau, những sự tình này nàng nhất định phải thật sinh cùng tiện nghi đồ đệ nói một chút, tại tinh thần lực bao phủ xuống, toàn bộ nông gia tiểu viện đều tại thời Phù Hân ánh mắt bên trong, nhà chính bên trong, Ma Xuyên ngay tại nâng bút tại trên một tờ giấy viết, hết thảy thuận lợi, thời thị đã bắt lấy, sau đó, tờ giấy bị trói tại bồ câu đưa tin trên đùi. Ma Xuyên thả bồ câu đưa tin, phân phó thủ hạ nhìn chằm chằm kho củi, liền đóng cửa phòng trong phòng chơi đùa hắn cổ trùng. Sắc trời dần muộn, trong tiểu viện người lục tục ăn cơm tối, trừ trông coi thời Phù Hân, những người khác đi ngủ. Thời Phù Hân không nghĩ bộc lộ ra dị dạng đến, trên mặt đất nằm một đêm. Sáng sớm hôm sau, có người đến tiểu viện, là một cái nông gia lão hán. Thế nhưng là làm nông gia lão hán mang trên đầu mũ rơm gỡ xuống, lộ ra trần trùng trục đầu, thời Phù Hân hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Ca, ngươi thế nào còn tự thân tới rồi? Ma Xuyên nhìn người tới là Ma Giang, vội vàng đem người cho kéo vào phòng bên trong. Ma Giang trầm mặt, ta hai ngày này mí mắt luôn luôn đang nhảy, không đến nhìn xem, trong lòng luôn bất an. Ma Xuyên, ca, ngươi không cần quá lo lắng, lần này vi gia thế nhưng là xuất động Đông Kiếm cái này tuyệt điên tông sư. Lần trước để Sở Diệu chạy thoát, là vận khí của hắn, lần này hắn chết chắc. Ma Văn mặt mày không có giãn ra, nếu là Sở Diệu đem ta cùng Thái Hậu sự tình nói cho người khác đâu. Ma Xuyên, không có chứng cứ, hắn không dám nói lung tung. Ma Văn thở dài, ta cái này lòng có chút không chắc nha. Ma Xuyên, ca, chờ một chút, chờ Thái tử kế vị về sau, chúng ta liền gối cao không lo. Ma Văn gượng cười, ngươi cảm thấy Thái tử sẽ không ngại cái này sự tình. Ma Xuyên im lặng, hắn ngại hay không thì sao, dù sao chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu. Ma Giang không nói nữa, qua một hội nhi mới hỏi, kia là thời thị thế nào rồi? Ma Xuyên, thời thị chúng ta cổ trùng, trung thực đây. Ma Giang suy nghĩ một chút nói, dẫn ta đi nhìn xem vị kia thần nông đường đường chủ đi. Rất nhanh, hai người tới kho củi, thời Phù Hân ngồi tựa ở góc tường, miệng bị chặn lấy, tay chân cũng bị buộc chặt, nhìn qua rất là chật vật. Ma Giang thấy thời Phù Hân sắc mặt bình tĩnh nhìn mình cùng Ma Xuyên, ánh mắt lấp lóe. Lập tức ra hiệu Ma Xuyên đem thời Phù Hân miệng bên trong vải lấy ra. Ma Xuyên đi qua, không cho phép la to, nếu không ta để ngươi lại nếm thử cổ trùng lợi hại. Nói xong, rút ra thời Phù Hân miệng bên trong vải, thời Phù Hân hoạt động một chút miệng, sau đó trực tiếp nhìn về phía Ma Giang, ngươi chính là Thái Hậu thân mật. Lời này mới ra, Ma Giang cùng Ma Xuyên đồng thời biến sắc. Ma Xuyên nghiêm nghị a nói, ta hôm qua dạy dỗ ngươi đến cùng là nhẹ. Thời Phù Hân không để ý Ma Xuyên, tiếp tục đánh giá lấy Ma Giang, nói nghiêm túc, ta gặp qua Chiêu Dương công chúa mấy lần, mặt mày của nàng cùng ngươi rất giống, chỉ cần thiêu phá quan hệ của các ngươi, cho dù ai đều sẽ tin tưởng các ngươi là cha con. Ma Xuyên lại muốn nổi giận, bị Ma Giang ngăn lại. Ma Giang nhìn xem thời Phù Hân, ngươi là đang chọc giận chúng ta sao? Thời Phù Hân lắc đầu, không phải, ta là tại xác định thân phận của ngươi. Nhìn về phía Ma Giang, hắn... Thái hậu bên người lão thái giám, ta đã sớm gặp qua. Ma Xuyên nhíu mày, ta chưa từng gặp qua ngươi. Thời Phù Hân không nói một lời, cũng không đáp lại. Năm đó Ma Xuyên sở dĩ sẽ bị đuổi ra cung, cũng không chính là nàng ra tay à. Ma Giang hiếp mắt nhìn xem thời Phù Hân, ngươi là cố ý bị bắt. Thời Phù Hân gật đầu cười, đúng, chỉ có dạng này, ta mới có thể tìm được các ngươi không phải sao. Nghe vậy, Ma Xuyên sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy ra hắn cổ bình, đáng tiếc. Lần này vô luận hắn như thế nào gợi lên mẫu cổ, thời Phù Hân đều không có cái gì quan hệ, làm sao lại như vậy? Thời Phù Hân nhẹ nhõm giải khai sợi dây trên người, chậm rãi đứng lên, ngươi cho rằng Thiên Sơn Thần Y là chỉ là hư danh truyền chơi, không có khả năng. Ma Xuyên vẫn là chưa tin có người có thể lặng yên không một tiếng động giải hắn cổ, giật mình chỉ chốc lát, lập tức mảnh đẩy Ma Giang, ca, ngươi đi trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma Giang không đi, mà là hướng phía thời Phù Hân khởi xướng công kích, cũng hướng Ma Xuyên quát, một khối bên trên. Thời Phù Hân cũng không có công phu cùng bọn hắn đánh, hai viên ngân châm bắn ra, trực tiếp chui vào lòng của hai người trên huyệt, không cần vận dụng nội lực, nếu không các ngươi sẽ khí huyết chảy ngược mà chết. Ma Xuyên cùng Ma Giang không hề bị lay động, tiếp tục phát động công kích, hậu quả chính là, hai người bắt đầu không ngừng hộc máu. Thừa dịp hai người đình trệ lúc, thời Phù Hân thân ảnh chớp động, nhanh chóng điểm hai người huyệt ngủ, nhìn xem mê mang đi hai người, thời Phù Hân ra kho củi, giải quyết dứt khoát đem trong viện tráng hán đều cho đánh ngất xỉu. Đói một ngày một đêm, thời Phù Hân trước tìm một chút đồ ăn, sau đó đem trong viện xe ngựa lôi ra đến, đem mấy cái tráng hán cùng Ma Giang Ma Xuyên đều cho mang lên xe ngựa, sau đó cưỡi xe ngựa rời đi làng. Trong xe ngựa nhiều như vậy người, không tốt trực tiếp vào thành. Thời Phù Hân chỉ có thể trước đem người cho kéo đến chế tác hồng nhan tiếu sản phẩm điền trang bên trong, sau đó lại nghĩ biện pháp thông báo Sở Diệu tới đón tay. Ma Xuyên ổ điểm tại Tây Ngoại Ô, hồng nhan tiếu trang tử tại Nam Giao, khoảng cách hơi xa, còn muốn đường vòng, cái này một trận xuống tới, trời tối, thời Phù Hân mới mang theo người đến hồng nhan tiếu trang tử bên này. Chương 402, ngoài ý muốn, xây khang 13 năm ngày đầu tiên, so với nhà khác náo nhiệt vui mừng. Vinh phủ thân vương, vi quốc công phủ bầu không khí liền có chút đê mê. Hai ngày trước, thời Phù Hân tại tông nhân phủ bị An quốc công phủ người gọi đi, về sau vẫn chưa có trở về phủ. Cuối năm, không có lý do lưu tại nhà khách ăn Tết, tăng thêm Sở Diệu làm việc vội vàng đi sớm về trễ, vương phủ người đều mơ hồ đoán được khả năng xảy ra chuyện gì. Mà vi quốc công phủ, thì là bởi vì Thái hậu yêu đương vụng trộm sự tình tiết lộ, còn bị Sở Diệu biết. Căn bản không có bất kỳ cái gì hào hứng nghênh đón năm mới, Đầu năm mùng 1 một ngày này, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan đều muốn tiến cung tham gia triều bái. Sáng sớm, Vinh phủ thân vương cùng vệ quốc công phủ đều thắp sáng đèn dầu. Tam đệ mọi người đi đâu rồi? Hoàng thượng thế nhưng là thật sớm liền truyền ý chỉ, để thập đại hoàng thương tham gia hôm nay triều bái, tam đệ muội nếu là không đi, chúng ta phủ nhưng là muốn bị liên lụy, bị hỏi tội. Vinh phủ thân vương cửa chính Sở Huy nhìn thấy Sở Diệu một người ra tới, dẫn đầu lên tiếng nổi lên. Sở Diệu vốn là bởi vì chậm chạp không có thời Phù Hân tin tức mà tâm tình không tốt, tuy biết thời Phù Hân đại khái suất là không có việc gì, nhưng vẫn là lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Sở Huyên, một chút nhóm lửa Sở Diệu lửa giận trong lòng. Sở Diệu mắt lạnh nhìn Sở Huyên, ta không rảnh phản ứng ngươi, ngươi rót vội vàng gây chuyện, tông người phủ lý, La Khởi Lam trên nhảy dưới tránh, ngươi đừng cho là ta không biết. Nói, hừ hừ, mặt lộ vẻ châm chọc, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn quan tâm phủ lý có thể hay không bị hỏi tội, ta cho là ngươi trong mắt trong lòng cũng chỉ có ngươi thái tử đâu. Khi ngươi cùng La Khởi Lam quyết định làm đồng lõa thời điểm, các ngươi làm sao không nghĩ tới vương phủ an nguy? Sở Huyên, mặc dù Sở Chiêu cũng rất chán ghét, nhưng hắn ít nhất là cái chân tiểu nhân, mà ngươi đây, lại là để người buồn nôn ngụy quân tử, vĩnh viễn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, bên ngoài đánh lấy vì toàn cái vương phủ tốt cờ hiệu, sau lưng làm tất cả đều là ngươi cùng thái tử những cái kia không thể cho ai biết hoạt động, ngươi được phủ lý tốt nhất tài nguyên. Có thể từ chưa vì phủ lý mang đến qua bất luận cái gì lợi ích, cầm chỗ tốt lại phía sau đâm đao, nói chính là loại người như ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói, liên lụy vương phủ. Sở Huyên bị Sở Diệu xé mở ngụy trang, sắc mặt mười phần xấu hổ. Sở Chiêu nhìn thoáng qua Sở Diệu cùng Sở Huyên, không có lẫn vào hai người mâu thuẫn. Vinh lão vương gia cùng Vinh quận vương đã sớm lên xe ngựa, nghe được Sở Huyên, Sở Diệu tranh chấp. Vinh quận vương nghĩ đẩy ra cửa sổ xe trách cứ hai người, lại bị Vinh lão vương gia cho ngăn lại. Vinh quận vương không hiểu nhìn xem Vinh lão vương gia. Vinh lão vương gia thay đổi ngày bình thường nhìn chăm chú mặc kệ, ý tứ sâu xa nói, bọn hắn ba huynh đệ bây giờ mâu thuẫn, đã sớm không phải ngươi có thể quản khống được, từ chính bọn hắn đi giải quyết đi. Vinh quận vương nhíu mày, nhi tử nếu là mặc kệ, ba cái kia thằng ranh con chẳng phải là muốn lật trời rồi. Vinh lão vương gia nhìn hắn một cái, ngươi biết bọn hắn ba huynh đệ đều riêng phần mình đứng đội sao? Vinh quận vương sửng sốt. Vinh lão vương gia yếu ớt nói, hoàng gia đứng đội việc quan hệ sinh tử, bọn hắn bây giờ đọ sức đã sớm không chỉ chỉ là bọn hắn huynh đệ ở giữa đọ sức, ai thua ai thắng, xem bọn hắn nhãn lực cùng vận khí. Vinh quận vương gấp, phụ vương. Vinh lão vương gia đánh gãy hắn, ngươi không thay đổi được cái gì vậy thì cái gì đều không cần làm. Đây là ngươi làm phụ thân có thể vì chính mình nhi tử làm duy nhất sự tình. Nhìn xem nhắm mắt lại Vinh lão vương gia, Vinh quận vương bực bội muốn bắt đầu. Nhi tử ở giữa tiểu đã tiểu nháo, hắn có thể lợi dụng phụ thân thân phận trấn áp xuống, thế nhưng là việc quan hệ đoạt đích sự tình, hắn liền luống cuống, hắn là một chút cũng không xen tay vào được nha. Đúng lúc này, một trận phi nhanh tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần tới gần, tam gia, là giám sát ti người, tam gia. Trời còn chưa sáng, có người đem phong thư này bắn định tại giám sát ti đại môn bên trên. Sở Diệu tiếp nhận thủ hạ đưa tới thư, mở ra xem, sắc mặt liền chìm xuống dưới. Thời thị tại trên tay của ta, muốn cứu người, giờ tị, 9:00, trước đó đuổi tới Tây Ngoại ô mộ tán rừng, quá hạn nhặt xác, đông kiếm. Sở Diệu không có làm suy nghĩ nhiều, đem tin vừa thu lại, xoay người liền phải mang theo giám sát ti người rời đi. Tam đệ. Sở Chiêu lên tiếng gọi lại Sở Diệu, triều bái đến trễ hoặc là không đến, là đối hoàng thượng đại bất kính, mặc kệ ngươi có chuyện gì gấp, ta khuyên ngươi tốt nhất trước thả một chút, chờ triều bái kết thúc sau lại đi xử lý. Nói, nhìn thoáng qua Sở Huyên, cười nói, ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ có người nhờ vào đó sinh sự, thừa cơ đưa ngươi cái này giám sát ti chỉ huy cho kéo xuống ngựa đi. Sở Diệu nhìn một chút Sở Chiêu, biết Sở Chiêu đầu nhập tứ hoàng tử. Không nghĩ hắn nhanh như vậy liền thua trận, mà là muốn để hắn cùng thái tử đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó tứ hoàng tử tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, có chút sự tình không thể chờ. Nói xong, Sở Diệu liền đánh ngựa rời đi, nhìn xem Sở Diệu cưỡi ngựa đi xa, Sở Chiêu lắc đầu chật chật hai tiếng, cười nhìn lấy Sở Huyên, đại ca, ngươi bảo hôm nay nhà chúng ta còn có thể ăn bữa cơm đoàn viên sao? Sở Huyên nhìn Sở Chiêu liếc mắt. Ánh mắt dời về phía Sở Diệu càng ngày càng xa thân ảnh, không nói gì. Sở Chiêu ta, một tiếng, Hoàng thượng để thập đại hoàng thương hôm nay tham gia triều bái, tứ hoàng tử đã sớm nói cho hắn, đây là thái tử chuyên môn vì tam đệ vợ chồng bày cái bẫy. Thật sự là nhìn không đến nha, chúng ta cái này lạnh tâm lạnh phổi tam đệ, lại sẽ vì một cái nữ, mất lý trí. Sở Chiêu cười nhìn lấy Sở Huyên, đại ca, tất cả mọi người nói ngươi là cái si tình người, nhưng ta thế nào cảm thấy, tam đệ giống như so ngươi càng có tình có nghĩa một chút nha. Tam đệ đi lần này đoán chừng sẽ chọc cho buồn bực hoàng thượng, tăng thêm thái tử châm ngòi thổi gió, hắn rất có thể sẽ mất đi giám sát ti chức vị, nói không chừng chuyến đi này, liền mệnh đều sẽ vứt bỏ, nhưng hắn vẫn là đi, mà ngươi đối đại tẩu. Giống như chưa làm qua chuyện gì nha, như vậy, ngươi thâm tình cùng si tình đến cùng là từ đâu mà đến? Sở Huyên mắt liếc Sở Chiêu, không để ý đến, trực tiếp trở mình lên ngựa, cưỡi ngựa đi Vinh lão vương gia cùng Vinh quận vương xe ngựa trước, tổ phụ, phụ vương, có thể đi rồi sao? Vinh quận vương nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Vinh lão vương gia, Sở Diệu đi, bọn hắn cũng nghe được, đi thôi. Vinh phủ thân vương đội xe rời đi một khắc đồng hồ về sau, Yên đại tử ra roi thúc ngựa đi vào cửa vương phủ. Cái gì, tam gia ra khỏi thành rồi? Vương phủ người gác cổng có Sở Diệu người, Yên đại tử từ trong miệng biết được Sở Diệu thu được một phong thư, liền hướng bái đều không tham gia, liền trực tiếp ra khỏi thành, lập tức trở mình lên ngựa rời đi. Thời Phù Hân lo lắng Vi gia người biết Ma Xuyên Ma Giang không gặp về sau, phái người khắp nơi điều tra, liền cưỡi xe ngựa, tại một chỗ trong rừng cây chờ lấy Sở Diệu tới. Phu nhân, sáng sớm hôm nay, có người cho giám sát ti bắn một phong thư, tam gia nhìn qua sau liền lập tức ra khỏi thành. Yên đại tử thở không ra hơi cùng Thời Phù Hân nói tại vương phủ thăm dò được sự tình. Thời Phù Hân nghe xong, thần sắc hơi kinh ngạc. Sở Diệu nhận được tin, phải nói chính là nàng bị bắt tin tức. Hôm nay muốn tham gia triều bái, đối với trong tay quyền lực hoàn toàn đến từ Hoàng thượng hỷ ác Sở Diệu đến nói, là không thể vắng mặt, tăng thêm lại có Đông Kiếm cái này tuyệt điên tông sư tại, Sở Diệu không phải là đối thủ của nàng, đối với Sở Diệu đến nói, tính mạng của hắn là nhận uy hiếp, loại tình huống này, Sở Diệu lại sẽ vì nàng lấy thân mạo hiểm, đây là nàng có chút không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Diệu là lý trí cùng hiện thực, thành thân hơn 2 năm, nàng cùng hắn cũng không tính được nhiều thân mật, rất nhiều chuyện bên trên đều sẽ cân nhắc lợi hại, riêng phần mình giữ lại. Chuyện lần này, xem như thái tử cùng Vi gia thiết kế mới ra dương mưu, Sở Diệu không có khả năng không biết, nhưng hắn tại biết đến tình huống dưới, còn lựa chọn mạo hiểm, liền để lòng của nàng có chút không bình tĩnh. Tam gia ra cái nào cửa thành? Cửa thành phía tây, nói là đi tây ngoại ô. Ta đi một chuyến tây ngoại ô, Ma Xuyên Ma Giang ta mang đi, những người khác ngươi xem trọng. Thời Phù Hân phân phó Yên đại tử vài câu, liền cưỡi xe ngựa mang đi Ma Xuyên Ma Giang. Bởi vì Ma Xuyên Ma Giang quá là quan trọng, nàng lo lắng giao cho những người khác ra chỗ sơ suất, mang theo bọn hắn cùng Yên đại tử tách ra miệng, tìm một chỗ che giấu sơn động, đem điểm huyệt ngủ Ma Xuyên Ma Giang ẩn nấp về sau, liền toàn lực hướng phía tây ngoại ô mà đi. Chương 403, lựa chọn. Tây ngoại ô một cái vắng vẻ trong làng, Đông Kiếm tâm tình ngưng trọng nhìn xem tự mình tới thành quốc công thế tử Vi Hồng mới, thế tử làm sao tự mình tới rồi? Vi thế tử mặt không dị dạng cười nói, mời mặt cho cung chủ rời núi, chính là gia phụ tự mình tới đều là lãnh đạm. Đông Kiếm không có bị cái này lời khen tặng lừa gạt ở, tương phản, tâm tình càng phát ra nặng nề. Đối nàng vị này tuyệt điên tông sư, Vi gia xác thực tương đương khách khí, nhưng là hôm nay bọn hắn muốn vây giết người là Sở Diệu, giám sát ti chỉ huy, hoàng đế nhãn tuyến cùng đao phủ, làm thái tử ngoại tổ nhà, loại sự tình này Vi thế tử là không thể lộ diện. Nhất là hôm nay hoàng thân quốc thích còn muốn tiến cung triều bái, liền càng không nên tới, nhưng Vi thế tử hết lần này tới lần khác hiện thân, nàng cũng không cảm thấy đây là Vi quốc công phủ đối nàng coi trọng, khẳng định là hai ngày này đã xảy ra biến cố gì, người nhà họ Vi lo lắng nàng lâm thời đặt xuống mở tay, cho nên, tự mình tới giám sát, biến cố, Đông Kiếm trong lòng nhảy lên, Thời Phù Hân cũng không chính là một cái trọng đại biến cố à. Ban đầu ở biết Vi gia săn giết Sở Diệu trong kế hoạch, Vi gia suy xét các mặt sự tình, chính là không chút để ý Thời Phù Hân, nàng cũng là như thế, nhưng ai có thể nghĩ đến đây là một cái tuyệt điên tông sư đâu. Đông Kiếm đè xuống trong lòng không bình tĩnh, nhìn xem Vi thế tử, Thời Phù Hân hai ngày này không có náo a. Vi thế tử trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia dị dạng, lập tức che giấu, Thời thị trúng Ma Xuyên cổ trùng, rất là thuận theo. Đông Kiếm suy đoán Thời Phù Hân là muốn đợi đợi thời cơ, sau đó cùng Sở Diệu liên thủ đem người nhà họ Vi một mẻ hốt gọn, tại Ma Xuyên nơi đó, vì tê liệt Ma Xuyên, có thể sẽ tiếp tục ngụy trang, đối Vi Thế Tử thật cũng không nhiều hoài nghi, chỉ là, thời Phù Hân không có náo, kia biến cố xảy ra ở chỗ nào nhỉ, Sở Diệu đâu, thời Phù Hân không gặp, phản ứng của hắn như thế nào, Vi Thế Tử cười nói, quan to hiển quý nữ quyến bất tích vì thanh danh mặt mũi, là không tốt huyên náo dư luận xôn xao, Sở Diệu cũng chỉ dám vụng trộm tìm người, Đông Kiếm trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, thời Phù Hân không có hành động thiếu suy nghĩ, Sở Diệu bên này cũng là không có việc gì, kia rốt cuộc là cái gì dẫn tới Vi Thế Tử nhất định phải tự mình hiện thân đâu, Vi Thế Tử không nghĩ chậm trễ thời gian, vừa cười vừa nói, mặc cho cung chủ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, Đông Kiếm không nhúc nhích, nhìn xem Vi Thế Tử, tiếp tục truy vấn, Sở Diệu dẫn dụ thành công rồi. Hắn nguyện ý vì thời Phù Hân mạo hiểm sao? Vi Thế Tử nhẹ gật đầu, Sở Diệu hiện tại cũng đã ra cửa thành phía Tây, đừng nói nha, cái này Sở Diệu vẫn là cái si tình người, không kỳ quái. Đông Kiếm hồi tưởng đến cùng thời Phù Hân tiếp xúc lúc, thời Phù Hân khi thì toát ra bể nghệ thiên hạ bá khí, khi thì yếu đuối không thể tự lo liệu dáng vẻ kệch cẩm, đối mặt dạng này hơn một cái biến linh động, hai cấp đảo ngược mâu thuẫn nữ tử, là cái nam nhân đều sẽ tràn ngập chinh phục dục đi. Vi Thế Tử kinh ngạc hả, một tiếng, Đông Kiếm không để ý đến, các ngươi lần này xuất động bao nhiêu người, Vi Thế Tử, mặc cho cung chủ yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ để cho Sở Diệu có đến mà không có về, Đông Kiếm đương nhiên không có cách nào yên tâm, tiếp tục nói, trừ Sở Diệu, có lẽ còn có khác đột phát tình huống, những cái này các ngươi đều suy xét đi vào sao, Vi Thế Tử dừng một chút, đương nhiên, lần này Sở Diệu phải chết. Tốt. Mặc cho cung chủ chúng ta đi nhanh đi, Đông Kiếm vẫn không hề động, Sở Diệu tình huống bên này các ngươi suy xét tốt, kia thời Phù Hân bên đó đây, các ngươi xác định nàng bên kia sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nghe nói như thế, Vi Thế Tử sắc mặt một chút liền biến, mặc cho cung chủ lời này là có ý gì, Đông Kiếm nhìn thấy Vi Thế Tử ánh mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm, cảm thấy lúc này có phán đoán, thời Phù Hân bên kia 8-9 phần 10 xảy ra biến cố, vì hỏi ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Đông Kiếm trực tiếp cầm Ma Xuyên làm lấy cớ, nói câu không sợ đắc tội ngươi, ta cảm thấy Ma Xuyên làm việc có chút cực đoan, ta đem thời Phù Hân cho hắn thời điểm, hắn nhưng là dùng cổ trùng thật sinh tra tấn thời Phù Hân một phen. Ta nhưng nghe nói, thời Phù Hân là cái mạnh hơn tính tình, chính là thái tử nạp nàng làm tiểu thiếp, nàng đều cảm thấy là khuất nhục, Ma Xuyên như thế tra tấn nàng, ta sợ nàng sẽ làm ra hành động gì quá khích, Vi Thế Tử sắc mặt chìm xuống, có chuyện như vậy. Đông Kiếm mặt không đổi sắc, ta tận mắt thấy, làm sao, thời Phù Hân bên kia thật xảy ra chuyện rồi, Vi Thế Tử nhanh chóng đổi sắc mặt, cười nói, đương nhiên không có, Ma Xuyên có thể là có chút cực đoan, nhưng có gian trưởng lão nhìn xem, hắn không dám làm loạn, nghe nói như thế, Đông Kiếm sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Gian trưởng lão đi Ma Xuyên bên kia, Vi Thế Tử bị Đông Kiếm bén nhọn thanh âm giật nảy mình, sắc mặt có chút không tốt. Mặc cho cung chủ, ngươi đây là làm cái gì? Ma Xuyên những năm này một mực đi theo Giang trưởng lão học tập tu thân dưỡng tính, Giang trưởng lão cùng Ma Xuyên tại một khối có cái gì không đúng sao? Đông Kiếm không muốn nói chuyện, nàng nếu là thời Phù Hân Ma Giang xuất hiện ngay lập tức, khẳng định sẽ ra tay trước đem Ma Giang Ma Xuyên chế phục, sau đó mang đi tìm Sở Diệu. Đông Kiếm nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời minh bạch vì sao Vi Thế Tử sẽ đích thân ra mặt. Ma Giang Ma Xuyên cũng đã bị thời Phù Hân mang đi, Vi Gia cùng Thái Tử, thua định, Thái Tử cùng Vi Gia nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ năng lực, cũng đánh giá cao bọn hắn thực lực bản thân, Vi Thế Tử, vây giết Sở Diệu sự tình, ta mấy cái kia môn nhân căn bản ra không lên lực, tăng thêm lần trước cùng Sở Diệu giao thủ, mặt của bọn họ bị giám sát ti người gặp qua, vì để tránh cho ngoài ý muốn, lần này cũng không cần bọn hắn đi, Vi Thế Tử đương nhiên không vui lòng. Đông Kiếm lần này mang tới người đều là cửu phẩm cao thủ, mặc dù lần này vì giết Sở Diệu, Thành Quốc công phủ gần như đem bồi dưỡng đỉnh tiêm sát thủ đều xuất động, thế nhưng là, cửu phẩm cao thủ lại không sợ nhiều, nhất là nghĩ đến Đông Kiếm vừa mới kia kỳ quái phản ứng, Vi Thế Tử liền càng không nguyện ý, hắn cảm thấy Đông Kiếm đối với hắn giấu giếm cái gì, nghĩ đến Ma Giang Ma Xuyên mang theo thời thị biến mất không thấy gì nữa sự tình, Vi Thế Tử liền một trận bực bội. Cũng may chuyện này Tử Dật Thần đã đi thăm dò, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là mang theo Đông Kiếm đi giết Sở Diệu lòng này nhức đầu hoạn. Vì thế tử vừa định lối ra để Đông Kiếm mang theo Phiêu Miểu cung người, đáng tiếc, Đông Kiếm không cho hắn cơ hội mở miệng, Đông Kiếm tay khẽ vẫy, liền đem Phiêu Miểu cung mấy cửa người gọi vào một bên. Cung chủ, mấy cửa người đều sắc mặt ngưng trọng vây quanh Đông Kiếm. Đông Kiếm nhìn xem mấy người, chờ hội nhi ta đi theo Vi Thế Tử rời đi, ta sau khi đi, các ngươi lập tức rời đi nơi này, một lần nữa tìm một chỗ đặt chân, về sau trừ Nhược Tuyết, không muốn lại cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Môn nhân nhóm nghe xong, nhao nhao biểu thị muốn đi theo Đông Kiếm một khối đi qua. Đông Kiếm lắc đầu, ta áp sai chú, thái tử chiếc thuyền này muốn lật, các ngươi là Phiêu Miểu cung trụ cột vững vàng, không thể có sự tình. Ta chỗ này có một cọc sự tình muốn phân phó các ngươi, ngày khác thái tử rơi đài, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra Nhược Tuyết, mang theo nàng rời đi kinh thành. Môn nhân, cung chủ, vậy còn ngươi? Đông Kiếm im lặng, hạ sai chú, liền phải gánh chịu hậu quả. Ta để Phiêu Miểu cung lâm vào nguy hiểm, dù sao cũng phải vì Phiêu Miểu cung tranh thủ chút sinh cơ. Các ngươi trên người độc, ta nhất định khiến thời phù hân cho các ngươi giải. Môn nhân nhóm còn muốn nói điều gì, lúc này, Vi Thế Tử hướng phía bên này đi tới, Đông Kiếm, liền theo ta nói lo liệu. Nói xong, liền hướng phía Vi Thế Tử đi đến, Thế Tử, chúng ta đi thôi, chớ trì hoãn thời gian, chương 404, giao dịch, Tây Ngoại Ô, mộ tán rừng. Đông Kiếm đi theo Vi Thế Tử vừa đến mai phục Sở Diệu địa điểm, liền nghe Vi Thế Tử nói ra, chờ hội nhi Sở Diệu vừa đến. Còn mời mặt cho cung chủ lập tức động thủ đem nó chém giết. Đông Kiếm cố ý nói, thế nào, các ngươi không nói đàm. Vi Thế Tử mặt lộ vẻ sát ý, không cần đến đàm, Sở Diệu hôm nay phải chết. Ma Giang Ma Xuyên bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì, không có thời thị, hắn căn bản không có thể đánh bạc cùng Sở Diệu đàm phán, đã không có đàm, vậy cũng chỉ có thể giết. Về phần thời thị, mặc kệ Ma Giang Ma Xuyên biến mất không thấy gì nữa cùng nàng có quan hệ hay không. Tìm tới người về sau, trực tiếp giết chính là, Sở Diệu thời thị vừa chết, lại thanh lý một lần bên cạnh bọn họ người, thái hậu sự tình cũng liền có thế áp xuống tới. Đông Kiếm nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy sát ý Vi Thế Tử, không nói thêm gì nữa, nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện chung quanh trong rừng cây mai phục trên trăm cái sát thủ, trong lòng sợ hãi thán phục, Vi gia lần này thật là gấp, đáng tiếc, bọn hắn lần này nhất định là muốn thua, càng nhằn đắt. Phi nhanh tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần truyền vào trong tai, Đông Kiếm bọn người biết Sở Diệu một đoàn người đến. Sở Diệu rõ ràng Vi gia dùng thời lục dẫn dụ hắn ra khỏi thành, là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lần này ra tới, cũng đem giám sát ti mấy chục cái bát cửu phẩm cao thủ tất cả đều cho mang lên. Nguyên lai tưởng rằng mang mấy chục cái thủ hạ, coi như sẽ có chút nguy hiểm, nhưng cũng có thế toàn thân trở ra, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Vi gia giết hắn quyết tâm. Nhìn thấy từ trong rừng cây lao ra trên trăm cái sát thủ, Sở Diệu trong lòng không khỏi trầm xuống. Sát thủ đem Sở Diệu một đoàn người bao vây lại, không nói hai lời, liền khởi xướng công kích mãnh liệt, mặc cho cung chủ, Sở Diệu bị vây lại, đến lượt ngươi ra tay. Vi Thế Tử lên tiếng thúc giục Đông Kiếm động thủ. Đông Kiếm đứng không nhúc nhích, mà là nhìn xung quanh bốn phía, giống như là đang tìm kiếm người nào. Vi Thế Tử gặp nàng bất động, lần nữa thúc giục, mặc cho cung chủ. Đến lượt ngươi ra tay, Đông Kiếm nhìn về phía Vi Thế Tử, Thế Tử, ngươi cảm thấy Thái Tử có khả năng leo lên đại vị sao? Vi Thế Tử thấy Đông Kiếm tại cái này khẩn yếu quan đầu, lại cùng hắn trò chuyện lên khác, không khỏi trong lòng trầm xuống, mặc cho cung chủ, Thái Tử sự tình không phải có thế tùy tiện nghị luận, mà lại ta cũng không thấy phải hiện tại là đàm luận cái này thời điểm. Đông Kiếm không có quản hắn, tiếp tục nói, Thái Tử chân nghe nói trị liệu không tốt một cái què chân người. Thật có thể làm hoàng thượng sao? Vi Thế Tử thấy Đông Kiếm càng nói càng đi quá giới hạn, không khỏi phẫn nộ quát, mặc cho cung chủ, ta biết ngươi là người giang hồ, vô câu quen, thế nhưng là thái tử kế vị chính là triều đình đại sự, bí mật tốt nhất là không cần loạn nghị luận. Đông Kiếm nhìn xem hắn, Nhược Tuyết là ta Phiêu Miểu cung thiếu cung chủ, để nàng nhập Đông cung hậu viện, cho thái tử làm thiếp, đáy lòng ta bên trong là không nguyện ý, thế nhưng là vì Phiêu Miểu cung, ta cũng chỉ có thể ủy khuất nha đầu kia, thế nhưng là ta không nghĩ tới, các ngươi Vi gia nữ nhi, trên đời này tôn quý nhất nữ nhân Thái hậu nương nương, lại sẽ phạm hạ sai lầm ngu xuẩn như vậy, còn bị người phát hiện. Nghe nói như thế, Vi Thế Tử ngẩn người, lập tức lộ ra cảnh giác vẻ đề phòng, mặc cho cung chủ, ngươi đây là ý gì? Đông Kiếm mắt lạnh nhìn Vi Thế Tử, Ta có ý tứ gì? Phiêu Miểu Cung bên trên thuyền của các ngươi, nhưng bây giờ thuyền của các ngươi muốn lật, ngươi nói ta nên làm cái gì? Vi Thế Tử sắc mặt biến, ngươi làm sao lại biết? Đông Kiếm mặt lộ vẻ mỉa mai, ngươi là muốn hỏi, ta làm sao lại biết Thái Hậu trộm người sự tình a? Nói, trên mặt vẻ châm chọc càng phát ra nồng đậm, trộm người cũng coi như, các ngươi tốt xấu thu liễm một chút, coi như không biến mất, chí ít chờ Thái Tử kế vị sau lại công khai đi, nhưng các ngươi đâu? Đừng nói Hoàng Thượng còn khỏe mạnh, chính là Thái Tử vị trí cũng tràn ngập nguy hiểm, Đại Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử, một cái chiếm đích trưởng danh phận, một cái nhất phải thánh sủng, hai người đều còn tại một bên nhìn chằm chằm đâu, các ngươi thế mà chủ động đưa ra ngoài một cái trí mạng tay cầm. Vì Thế Tử bởi vì Đông Kiếm, sắc mặt biến phải mười phần khó xử, Thái Hậu làm ra sự tình, lúc trước hắn biết đến thời điểm, cũng mười phần chấn kinh cùng tức giận, nhưng hắn có thể làm sao, chỉ có thể nghĩ biện pháp cho Thái Hậu chùi đít. Mặc cho cung chủ, ngươi là thế nào biết cái này sự tình? Đông Kiếm nhìn hắn một cái, thời phù hân nói cho ta. Vì Thế Tử trong mắt sát ý cuồn cuộn, Sở Diệu càng đem đại sự như vậy nói cho thời thị, trầm mặt một chút, nhìn về phía Đông Kiếm, mặc cho cung chủ, chúng ta là người trên một cái thuyền, chỉ cần giết Sở Diệu cùng thời thị, Thái Hậu sự tình liền có thể áp xuống tới. Đông Kiếm cười nhạo một tiếng, ngươi xác định, chúng ta có thể giết bọn hắn. Cái này thái độ làm cho Vi Thế Tử lông mày lần nữa vặn lên, chẳng qua vẫn là ngữ khí xu nịnh nói, có mặt cho cung chủ tại, ta tin tưởng Sở Diệu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Kiếm lắc đầu, Thế Tử, các ngươi quá tự phụ, hơn nữa còn đối với mình đối thủ không có chút nào hiểu rõ. Vi Thế Tử trong lòng lột bột một chút, mặt cho cung chủ, ngươi đây là ý gì? Đông Kiếm, thời Chính Hòa phụ tử mấy người, mỗi cái đều là cửu phẩm cao thủ. Các ngươi làm sao liền không coi trọng thời phù hân đâu? Vì Thế Tử dừng một chút, chúng ta không có không coi trọng thời thị, coi như nàng là cửu phẩm cao thủ, có gian trưởng lão cùng ma xuyên tại, nàng là lật không là cái gì bọc nước. Đông Kiếm thán một tiếng, vì gia bố cục cũng xác thực không thể nói là làm sai, ma xuyên cùng ma gian đều là cửu phẩm đỉnh tiêm cao thủ, ma xuyên còn thiện cổ, hai người liên thủ có thể tùy tiện giết chết bất luận cái gì cửu phẩm. Nhưng ai có thể nghĩ đến thời phù hân sẽ là một cái tuyệt điên tông sư đâu. Hơn 10 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, thời phù hân hai tay ôm ngực đứng tại trên nhánh cây, một bên nhìn xem Sở Diệu bọn người kịch chiến, một bên nghe Đông Kiếm cùng Vi Thế Tử đối thoại, mặc cho cung chủ, còn xin ngươi mau mau ra tay, giết Sở Diệu, giết Sở Diệu lại có thể thế nào? Thời thị cũng biết Thái Hậu sự tình, các ngươi là không gạt được, mặc cho cung chủ yên tâm. Thời thị cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Kiếm nhìn về phía Vi Thế Tử, thật sao? Thế nhưng là nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hiện tại hẳn là cũng không biết ma xuyên ma gian ở nơi nào a? Vi Thế Tử biến sắc, ngươi làm sao liền cái này cũng biết? Chẳng lẽ là ngươi? Đông Kiếm đánh gãy hắn, không phải. Vi Thế Tử lui ra phía sau mấy bước, rời xa Đông Kiếm, trên mặt tất cả đều là vẻ đề phòng, mặc cho cung chủ, thời thị ngươi là bắt. Bây giờ ma xuyên ma gian cùng thời thị một khối không gặp, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta? Đông Kiếm, thời phù hân là ta bắt, chỉ có điều nàng là chủ động bị ta bắt. Vì Thế Tử lần nữa lui về phía sau mấy bước, mặc cho cung chủ lời này của ngươi là có ý gì? Nàng ý tứ là, nàng không phải là đối thủ của ta. Thời phù hân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng tại Vì Thế Tử sau lưng. Vì Thế Tử quay đầu nhìn sang, sắc mặt biến đổi lớn, nhìn một chút thời phù hân. Lại nhìn một chút Đông Kiếm, mặc cho cung chủ, ngươi đừng quên, chúng ta là trên một cái thuyền. Đông Kiếm đạm mạc nói, ta xác thực cùng các ngươi đứng tại trên một cái thuyền, thế nhưng là thuyền của các ngươi muốn lật, ta cũng không thể cùng các ngươi một khối rơi xuống nước đi. Nói, bịch một chút, rút ra trường kiếm, tiếp lấy hàn quang lóe lên, liền thấy Vi Thế Tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin che lấy cổ của mình, tại hắn giữa ngón tay, có máu đỏ tươi chảy ra. Thời phù hân nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngã xuống đất Vi Thế Tử, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào Đông Kiếm trên thân. Đông Kiếm cũng nhìn xem thời phù hân, ta mấy cái kia môn nhân giải dược, ngươi muốn thế nào khả năng cho ta? Thời phù hân gặp nàng trực tiếp như vậy cũng không dông dài, từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, giải dược có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải giúp ta làm ba chuyện. Đông Kiếm, cái kia ba chuyện, thời phù hân, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ ta có cần. Ta sẽ thông báo cho ngươi. Đông Kiếm nhìn xem thời phù hân, nghĩ đến người này cách đối nhân xử thế cùng thế lực sau lưng, đến cùng vẫn gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thời Phù Hân cười cười, trực tiếp đem bình thuốc ném cho Đông Kiếm. Sở Diệu bên này, bởi vì Đông Kiếm không có ra tay, cho dù Vi Gia phái ra trên trăm cái sát thủ, so giám sát ti nhiều người gần một nửa, có Sở Diệu cái này tuyệt điên tông sư, rất nhanh, Vi Gia sát thủ liền ở thế yếu bên trong. Thời Phù Hân cùng Đông Kiếm giao dịch xong, Đông Kiếm liền rời đi, Thời Phù Hân cũng không có hiện thân giúp Sở Diệu, chỉ có thể chiến đấu tiến vào hồi cuối, mới cưỡi xe ngựa, một bộ sốt ruột chạy trốn bộ dáng xuất hiện tại Sở Diệu trước mặt. Chương 405, chuyện xảy ra, ngươi không sao chứ? Mặc dù biết Thời Phù Hân là ánh trăng sáng, cho dù bị Đông Kiếm bắt, đại khái suất cũng sẽ không có sự tình, nhưng xác thực nhìn thấy Thời Phù Hân an nhiên đứng ở trước mặt mình, Sở Diệu dẫn theo tâm mới hoàn toàn trở xuống bụng. Ta lợi hại đâu, mặc dù Đông Kiếm là tuyệt điên tông sư, ta đánh không lại nàng, nhưng ta sẽ dùng độc nha, thừa dịp nàng không chú ý, ta dùng độc dược đánh ngã. Nhìn xem Thời Phù Hân một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, Sở Diệu khóe miệng co giật một chút, rất là phối hợp đi theo nàng một khối diễn kịch. Thời Phù Hân vây quanh Sở Diệu dạo qua một vòng, giống như là đang tra nhìn hắn có bị thương hay không, xác định hắn vô sự, mới lôi kéo hắn đi tới một bên, nhỏ giọng nói, ma xuyên ma gian bị ta mê đảo ẩn nấp. Sở Diệu nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn ở đâu? Thời Phù Hân chỉ bọn hắn vừa mới chiến trường, ngươi trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý tốt, ta lại mang ngươi tới. Về phần đổ vào cách đó không xa, bị Đông Kiếm giết chết Vi Thế Tử, nàng cũng không có nhắc nhở. Nàng thế nhưng là trốn tới đương nhiên sẽ không biết Vi Thế Tử bị giết. Chẳng qua cho dù không có Thời Phù Hân nhắc nhở, Sở Diệu người cũng rất nhanh phát hiện Vi Thế Tử thi thể. Sở Diệu đi qua kiểm tra một hồi Vi Thế Tử thi thể, trở về thời điểm mắt nhìn Thời Phù Hân, cũng không có nói cái gì. Vi gia sát thủ xử lý phải không sai biệt lắm, kết thúc công việc sự tình bàn giao cho thủ hạ, Sở Diệu liền để Thời Phù Hân dẫn hắn đi tìm Ma Xuyên cùng Ma Giang. Ma Xuyên cùng Ma Giang ngay tại trong sơn động, Thời Phù Hân mang theo Sở Diệu đi vào dấu Ma Xuyên Ma Giang cửa sơn động, Sở Diệu đem hai người đẩy ra ngoài thời điểm, hai người còn hôn mê. Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân, hai người này ta muốn dẫn đi, cũng không có nói là mang về giám sát ti vẫn là luân hồi điện. Thời Phù Hân cũng không thèm để ý cái này, mà là hỏi, có hai người này, hẳn là có thế vạn ngã Thái Hậu, Thái Tử cùng Vi Gia những người này đi. Sở Diệu gật đầu, Thái Hậu râm loạn hậu cung, chính là hoàng gia tối kỵ, tuyệt không nhân xá. Thời Phù Hân hài lòng, khoác tay áo, vậy ngươi tranh thủ thời gian mang theo hai người này trở về thẩm vấn đi. Sở Diệu là rất muốn lập tức liền mang theo Ma Xuyên Ma Giang trở về thẩm vấn, có thể nghĩ đến Thời Phù Hân bị bắt cóc hai ngày. Không khỏi hơi chần chờ, ta vẫn là trước đưa ngươi hồi phủ đi. Thời Phù Hân hơi kinh ngạc, nhìn một chút Sở Diệu, nghĩ đến vừa mới hắn đắp lên trăm cái sát thủ vây công tràn cảnh, nếu không phải nàng ngăn lại Đông Kiếm. Đông Kiếm vừa ra tay, gia hỏa này 89/10 là muốn đưa tại nơi đó. Thời Phù Hân hô thở ra một hơi, lập tức nhoẻn miệng cười, đi đến Sở Diệu trước người, kéo lại cánh tay của hắn, ngươi thật làm cho ta kinh hỉ đâu. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có như vậy quan tâm chu đáo một mặt, gả cho ngươi trước đó, ta còn lo lắng cho ngươi là một cái chỉ lo bận bịu việc phải làm người bận rộn đâu. Ngươi hôm nay có thế trước buông xuống việc phải làm tiễn ta về phủ, ta thật nhiều cao hứng, ta không cần lại ao ước hạ hầu tỷ tỷ, tướng công của ta cũng là một cái sẽ quan tâm thê tử hảo trượng phu đâu. Sở Diệu bị Thời Phù Hân cái này vài câu tán dương làm cho có chút xấu hổ, mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng lại mạnh miệng nói. Được rồi, tranh thủ thời gian đi đường đi ta vội vàng đâu. Thời Phù Hân nụ cười trì trệ, lật cái tiểu bạch mắt, chờ Sở Diệu đem Ma Xuyên Ma Giang ném lên xe ngựa, liền cùng hắn ngồi một chỗ tại trước mặt xe ngựa, một khối cưỡi xe ngựa về thành. Cái gì, Tam Phu Nhân hồi phủ rồi? Đúng vậy, là Tam Gia tự mình trả lại. Vinh Hân Đường, Quan Vương Phi, La Khởi Lam, Đường Sang ngay tại Bồi Vinh Lão Vương Phi nói chuyện phiếm, nghe được nha hoàn tiến đến bẩm báo. Nói là Thời Phù Hân hồi phủ, La Khởi Lam lập tức cả kinh trực tiếp đứng lên. Diệu ca con dâu tại An Quốc công phủ ở lại 3 ngày, hôm nay là đầu năm mùng 1 cũng xác thực nên trở về phủ. Vinh Lão Vương Phi cảnh cáo nhìn thoáng qua La Khởi Lam, trên mặt mang theo rõ ràng bất mãn. La Khởi Lam trong lòng siết chặt, vội vàng nói, tổ mẫu nói đúng lắm, tam đệ muội hôm nay xác thực nên trở về phủ cùng mọi người một khối ăn bữa cơm đoàn viên. Quan Vương Phi không có chú ý tới hai người trong lời nói dị dạng, biết thời Phù Hân trở về, trên mặt rõ ràng buông lỏng. Hai người này nàng cũng nghe đến một chút nghe đồn, nói cái gì thời thị mất tích bị bắt cóc, bây giờ người an nhiên trở về, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đường Sang thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Khởi Lam, tam đệ cùng tam đệ muội đều không phải dễ trêu, có ít người sợ là phải ngã nấm mốc. Vinh lão Vương Phi để ý nhất chính là Sở Huyên cái này cháu trai, nghe Đường Sang, lập tức trách cứ, cuối năm, ngươi muốn ở chỗ này phân phối không phải là tìm không thoải mái, liền cho ta về trong viện ở, đừng ở ta chỗ này chướng mắt. Đường Sang sắc mặt cứng đờ, đối với lão Vương Phi thiên vị La Khởi Lam giận mà không dám nói gì, hừ hừ, cúi đầu không nói. Một bên khác, thời Phù Hân trở lại Vinh An viện, đầu tiên là hỏi thăm lãnh má má hai ngày này chuyện phát sinh, sau đó lại ngâm tắm rửa, về sau mới chuẩn bị tiến đến Vinh Hân đường. Phu nhân, Quan Di nương đến, nói là nhất định muốn gặp ngươi, không phải liền không rời đi. Thời Phù Hân, nàng ở đâu? An Nhiên, liền đứng tại cửa sân. Thời Phù Hân cân một tiếng, cất bước liền đi ra ngoài, mới ra cửa phòng, liền thấy đứng tại cửa sân nhìn quanh Quan Tú Nghiên, chị dâu mạnh khỏe. Quan Tú Nghiên thấy thời Phù Hân không có cảm ứng, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem mình, dừng một chút, vội vàng một lần nữa phúc thân, thiếp thân Quan thị, gặp qua phu nhân. Thời Phù Hân nhìn xem nàng, ngươi muốn gặp ta, là có chuyện gì không? Quan Tú Nghiên nhìn hai bên một chút đứng hạ nhân, có chút muốn nói lại thôi. Thời Phù Hân cho lãnh má má đưa cái ánh mắt, lãnh má má lập tức mang theo nha hoàng bà tử nhóm thối lui đến nơi xa. Ngươi có thể nói, Quan Tú Nghiên mặt mũi tràn đầy áy náy nói, phu nhân, ngày đó tại Tông Nhân Phủ, ta không phải cố ý muốn giúp đại phu nhân truyền lời, ta là. Thời Phù Hân đánh gãy nàng, đây là lần thứ hai, ngươi lần thứ hai giúp người ngoài, làm tổn hại chuyện của ta. Cho dù ngươi là vô tình, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bị người lợi dụng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi là xuẩn. Quan thị, cho ngươi cái lời khuyên, không có tương ứng năng lực, cũng đừng có lớn như vậy giả tâm. Coi như thật có đĩa bánh rơi tại trên đầu ngươi, ngươi cũng thủ không được. Ngươi trở về đi, ngày sau không nên hơi một tí liền uy hiếp ta người trong viện, nói cái gì không gặp được ta liền không đi loại hình, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cũng không có uy hiếp người năng lực. Chọc giận ta, cắt xén một chút ngươi ăn mặc chi phí, ta không phải làm không được. Nói xong, thời Phù Hân cũng không để ý tới Quan Tú Nghiên sắc mặt, mang theo lãnh má má bọn người liền đi Vinh Hân đường. Hôm nay là đầu năm mùng một, đừng quản quan hệ như thế nào, người một nhà đều phải tọa hạ một khối ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Thời Phù Hân đến Vinh Hân đường, trước cho lão Vương Phi, Quan Vương Phi mời an, sau đó liền cười cùng La Khởi Lam, Đường Sang chào hỏi. Đại tẩu, ngày đó ta đi rất gấp, tại tông người phủ lý cùng ngươi bỏ lỡ, thật là có chút tiếc nuối đâu. La Khởi Lam cười nhạt, tam đệ muội nói đùa, cái này có cái gì tốt tiếc nuối. Thời Phù Hân cười, nếu là không cùng ngươi bỏ lỡ vậy ta khẳng định sẽ mời ngươi cùng nhau đi an, quốc, công, phủ nha, có ngươi bồi tiếp ta, ta cũng sẽ không nhàm chán như vậy. La Khởi Lam sắc mặt lập tức cương cứng, chính là lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi cũng nhìn lại, tông người phủ lý, thời Phù Hân đột nhiên không gặp, nói là đi an quốc công phủ, nhưng vương người trong phủ đều biết đây chỉ là một đối ngoại thuyết pháp mà thôi. Vinh Vương lão phi lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, người đứa nhỏ này, cái này có cái gì, lần sau đi an quốc công phủ thời điểm, lại kêu lên ngươi đại tẩu nhị tẩu cũng không muộn nha. Thời Phù Hân cười gật đầu, nghe tổ mẫu, lần sau lại phát sinh cùng loại sự tình, ta nhất định sẽ kéo lên đại tẩu. Vinh lão Vương Phi nhìn một chút thời Phù Hân, lại nhìn một chút La Khởi Lam, đến cùng không nhiều lời cái gì. Thời Phù Hân cũng không có lại tiếp tục, cười nói lên cái khác. Cùng lúc đó, hoàng cung, Bách Quan triều bái xong, các hoàng tử cùng trọng thần bị hoàng thượng gọi đi Càn Thanh cung nói chuyện. Chính là lúc này, bè phái thái tử quan viên hướng phía hoàng thượng góp lời. Thập đại hoàng thương, liền thần nông đường đường chủ không tới, đây là đối hoàng thượng đại bất kính nha. Diệu tam phu nhân ngày bình thường làm việc liền có chút tùy tiện, bây giờ liền hoàng thượng triệu kiến cũng dám không nghe, cũng không biết đây là cầm ai thế. Hoàng thượng mặt không biểu tình ngồi tại ngự án về sau, đám người nhìn không ra hắn ý nghĩ. Lúc này, Lưu Công Công đi đến bên người hoàng thượng thấp giọng nói, hoàng thượng, Dự Vương cùng sở chỉ huy bên ngoài cầu kiến. Nghe được Dự Vương, bao quát hoàng thượng ở bên trong tất cả mọi người biến sắc, trong đó A Thơ Tử tối thậm, Dự Vương, Luân Hồi Điện Điện Chủ, Hoàng thượng chú ý tới thái tử sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt bên trong khó mà che giấu kinh hoảng, sắc mặt chìm xuống, các ngươi đều lui ra đi. Dự vương cùng Sở Diệu bước vào Càn Thanh cung, mà thái tử một đoàn người thì là từ giữa đầu đi tới. Hai phe nhân mã lách người mà quá hạn, thái tử nhìn về phía Sở Diệu trong ánh mắt cuồn cuộn lấy sát ý ngập trời, Sở Diệu lạnh nhạt nhìn lại, giữ im lặng đuổi theo dự vương. Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm. Thái tử đi ra Càn Thanh cung, còn chưa đi xa, liền nghe được bên trong truyền đến dự vương âm thanh vang dội, hắn biết hắn xong, trước mắt một trận mê muội, chân cẳng như nhũn ra, kém chút đứng không vững. Thái tử, ngươi đây là làm sao rồi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.